Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 743, Huyền Thiết Chi Tinh. Thủ Sơn Chi Đồng, Ngưu lão gia có chút quen tai. Hắn tựa hồ đang bây giờ vị diện thời điểm, nghe nói qua là luyện chế trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Trong đó sử dụng quá tài liệu nào đó, nhưng là Kim Thiết Chi Tinh, Bắc Cốc Thiết Mẫu cái gì? Phỏng chừng chính là kết nối với Internet sau. Dùng được xưng không chỗ nào không biết thiên độ lục soát tới tra tìm. Đều không tìm ra bất kỳ đáng tin câu trả lời. Bất quá, người sống chung quy sẽ không bị đi tiểu cho chết ngộp không phải là. Ngưu lão gia hay lại là muốn một cái không phải là biện pháp. Hắn ở không gian mang theo người chung chọn lựa một phen sau. Phát hiện trong đó đủ loại hợp kim tài liệu vũ khí. Khôi giáp những thứ này, đạt tới đến trên 100 tấn số lượng. Những vũ khí này cùng khôi giáp, đều là năm trước cùng Vu Điện lúc tác chiến. Ngưu lão gia đặt ở không gian mang theo người chung kho. Bây giờ theo Ngưu lão gia không gian mang theo người diện tích, dần dần khuếch trương lớn đến kinh người kích thước. Ngưu lão gia cũng lao thẳng đến nhóm này trang bị ở lại không gian mang theo người. Lười dọn dẹp ra tới. Tới lúc này, Ngưu lão gia dự định đem những trang bị này dung luyện cùng tinh luyện sau khi luyện ra nhất khẩu phi kiếm thử nghiệm trước. Đầu tiên, Ngưu lão gia đem không gian mang theo người chung những cái kia trang bị toàn bộ từng cái lật tìm được. Thậm chí, bởi vì lo lắng tài liệu không đủ nguyên nhân, Ngưu lão gia đem không gian mang theo người chung, chỉ cần là mang thiết cái gì cũng lật tìm được. Cái gì nồi sắt, dao bầu, đàn nồi máy vân vân. Ước chừng đem tòa động phủ này trung tam gian thạch thất chất tràn đầy, chỉ còn lại trước người vài thước rộng đất trống sau khi, lúc này mới dừng tay. Sau đó, dựa theo trên thẻ ngọc biện pháp, Ngưu lão gia đầu tiên thử khu động driver đan hỏa. Hắn bắt trước làm theo thúc dục trong cơ thể kim đan, rất nhanh một đạo tử sắc trưởng ước nửa thước ngọn lửa liền xuất hiện ngưu tay phải của lão gia đầu ngón tay. Thấy cái này tử sắc đan hòa, Ngưu lão gia chân mày liền nhíu lại. Này mở đầu dường như thì không phải là thuận lợi như vậy. Bởi vì căn cứ trên thẻ ngọc giảng thuật, trong đó thật sự giới thiệu mấy loại đan hòa chung, duy chỉ có cũng chưa có tử sắc. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ đan hòa thượng sẽ có mơ hồ lôi văn tồn tại. Chỉ là muốn đến ở kim đan chung quanh đoàn kia quỷ dị tử sắc lôi vân sau khi, Ngưu lão gia đã cảm thấy cũng không phải khó hiểu như vậy. Cưỡng ép thuyết phục chính mình, Ngưu lão gia chính thức bắt đầu luyện kiếm bước đầu tiên. Tài liệu tinh luyện, hàng này nắm lấy một cái mặt tấm thuẫn, liền đặt ở đan hỏa trên. Loại này tử sắc đan hỏa, quả thực là thần dị vô cùng. Rõ ràng có kinh khủng nhiệt độ, nhưng là đối với Ngưu lão gia ai quá gần hai tay, căn bản cũng không có một chút ảnh hưởng. Nhưng là này mặt tấm thuẫn bị buông xuống về phía sau, nhưng là ở trong chớp mắt liền xuất hiện biến hóa. Cả mặt tấm thuẫn nhanh chóng biến thành cương thủy. Hơn nữa ở sự biến hóa này trong quá trình, số lớn Ngưu lão gia không hiểu rõ vật chất bị tức hóa. Tấm thuẫn biến thành đỏ ngầu trạng thái cương thủy, tối đa chỉ có trước tấm thuẫn thể tích gần một nửa mà thôi. Tuy vậy, cũng chỉ là tinh luyện tài liệu bước đầu tiên thôi. Phía thế giới này pháp bảo cùng phi kiếm, mặc dù có thể có các loại cường đại uy năng, chuyện khác ở phía trên trận pháp là một mặt, một người khác trọng yếu phương diện chính là ở trong tài liệu trải qua khó có thể tưởng tượng trong trình độ lặp đi lặp lại tinh luyện, mới có thể gánh nổi những người sử dụng cường độ cao sử dụng cùng tác chiến. Cuối cùng, một mặt tấm thuẫn thật sự hòa tan thành cương thủy, bị Ngưu lão gia lặp đi lặp lại tinh luyện đến cuối cùng, có nửa cái biệt hiệu cương châm lớn nhỏ cương thủy, không cách nào tiếp tục tiến một bước tinh luyện. Mắt thấy một chút tinh hoa, Ngưu lão gia biết đây chính là hắn muốn cái gì rồi. Bất quá nếu muốn dùng như vậy tinh hoa, cuối cùng luyện chế ra một cái xứng tay phi kiếm, hắn còn cần tái diễn rất nhiều lần. Mới vừa rồi như vậy bước, cảm thụ một phen chân nguyên trong cơ thể, hao phí không nhiều sau khi, Ngưu lão gia đầu tiên là đem một chút tinh hoa thu hồi, thuận tay đem quả đấm lớn một đống tạp chất ném ở một bên sau. Hàng này lại cầm lên một cái hậu bối dao phay, lần nữa tinh luyện đứng lên. Cứ như vậy, Ngưu lão gia tĩnh xuống tâm tư bắt đầu nguyên liệu tinh luyện. Mỗi khi chân nguyên trong cơ thể chưa đủ thời điểm, Ngưu lão gia sẽ hướng trong miệng nhét vào một viên đan dược, mượn chung quanh đậm đà thiên địa linh khí, tiến hành một phen tu luyện, cho đến chân nguyên trong cơ thể lần nữa sung túc sau, lại bắt đầu tân một lần tài liệu tinh luyện. Dần dần, Ngưu lão gia bên người vũ khí, khôi giáp những thứ này đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc này, cảm thụ luyện hóa đi ra tinh hoa phân lượng, vẫn còn thiếu rất nhiều hàng này, lại bắt đầu hướng về phía dao bầu cùng nồi sắt lớn cái gì hạ thủ. Đáng tiếc tránh trong động phủ Ngưu lão gia, hàng này thật sự căn bản không biết là, nếu không, coi như là phía thế giới này luyện khí đại sư, thấy được hắn bạo tay như thế, cũng sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Lại dùng nhiều như vậy thượng hạng thép, tới chế tác nhất khẩu phi kiếm, như vậy xa xỉ cách làm, thật là có thể sử dụng phát điên để hình dung. Là, không sai, coi như là phương này bị thiên đế cùng thần nhân thật sự chiếu cố thế giới, có chế biến kim loại thủ đoạn, cũng bất quá là mới vừa đạt tới thiết khí giai đoạn này. Hiện đại vị diện so với cá mặn còn tiện nghi thép hợp kim tài. Ở chỗ này là chỉ có những người tu chân mới có thể đề luyện ra tương tự chất lượng đồ vật tới. Bọn họ đem đồ chơi này gọi là thép, giá cả phi thường không rẻ. Về phần Ngưu lão gia gia công đi ra, cuối cùng kia một chút xíu tinh hoa, chính là trong truyền thuyết huyền thiết chi tinh, càng là vô cùng hiếm hoi, cùng với giá trị liên thành đồ vật. Nguyên nhân chủ yếu, đầu tiên là nguyên liệu thượng vấn đề. Ở phía thế giới này chung, phổ thông luyện khí sư môn thường thấy nhất thủ đoạn, hay là dùng mỏ sắt tới trực tiếp tinh luyện tài liệu cần thiết. Lấy cái thời đại này nguyên thủy khai thác thủ đoạn, muốn luyện ra bách thập cân thép, cũng chính là tương đương với mấy trăm đồng tiền thép hợp kim. Liền cần để cho phổ thông những thợ đào mỏ làm việc thượng rất lâu thời gian. Cho dù là cao nhất nhóm kia luyện khí sư, có cái thời đại này có thể nói xa xỉ nhất thủ đoạn, đính thiên, cũng chính là cầm tốt nhất thép dòng. Nhắc tới thuần bọn họ cần tài liệu, sử dụng thép những bảo bối này tài liệu, coi như là ngay cả luyện khí các đại sư cũng không dám tưởng tượng cách làm. Thứ yếu, là tinh luyện năng lực vấn đề. Luyện khí sư tự mình toàn bộ nắm giữ đan hỏa, là hạn chế mỗi một luyện khí sư trọng yếu nhất vấn đề mấu chốt. Muốn tinh luyện đến huyền thiết chi tinh mức độ, yêu cầu cực là cao cấp đan hỏa. Từng cái có thể làm được tinh luyện huyền thiết chi tinh luyện khí sư, đều bị nhân tôn xưng là luyện khí đại sư. Dường như toàn bộ cự gia trên đảo, cũng không có một có thể tinh luyện huyền thiết chi tinh luyện khí đại sư. Coi là chung quanh mười mấy trên hòn đảo lớn, cũng chỉ có hai cái nhân vật như vậy. Trong đó còn chỉ có một là nhân tộc, một người khác chính là yêu tộc người trong. Vì vậy, nếu như nhất khẩu phi kiếm chung, có thể đem mấy cây phùng y châm lớn nhỏ huyền thiết chi tinh, dùng ở trọng yếu nhất trong kiếm phong, cũng đã có thể được gọi là thượng phẩm phi kiếm. Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo hứa hẹn trung tướng sẽ phát cho Ngưu lão gia. Môn phái này chung ngôi sao của ngày mai phi kiếm, phỏng chừng cũng chỉ có thể là loại này cấp bậc. Nửa tháng sau, làm Ngưu lão gia đem trên tay cuối cùng một cái công binh xúc luyện hóa tinh luyện xong sau khi, cả tòa trong động phủ liền lại cũng không có bất kỳ sắt thép chế phẩm tồn tại. Cướp lấy là đầy đất chất thải công nghiệp, cùng với nếu như dùng phổ thông thép hợp kim để cân nhắc, cũng chính là bát, cửu cân kích thước một đống huyền thiết chi tinh. Nhưng là ở trên thực tế, này một đống huyền thiết chi tinh, sợ là không thấp hơn vạn cân nặng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.